Mất Minh Dã, chương 27, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Beta, bình chương 27, lăn qua lộn lại nhiều lần, Thi Vân Dạng vẫn còn không ngủ được, bò xuống giường lây tỉnh Hứa Chiêu Đệ. Hứa Chiêu Đệ thật vất vả mới ngủ lại được, bị Thi Vân Dạng kêu tỉnh, tính tình tốt cỡ nào, cũng muốn phát điên, bất quá nàng cũng ép xuống. Tôi ngủ không được, Thi Vân Dạng nhìn Hứa Chiêu Đệ nói, không phải là có gối ôm sao? Hứa Chiêu Đệ hỏi. Không dùng được, Thi Vân Dạng bĩu môi nói, cô bây giờ đang rất chê cái gối ôm này. Vậy làm sao bây giờ? Hứa Chiêu Đệ nhức đầu hỏi, nàng nhớ trước đó Thi Vân Dạng không có ôm mình ngủ, cũng ngủ rất ngon mà. Tôi không ngủ được, Thi Vân Dạng lại nói, dù sao chuyện mình ngủ không được Hứa Chiêu Đệ phải chịu trách nhiệm. Hai ngày nữa thì quen, Hứa Chiêu Đệ cảm thấy Thi Vân Dạng mới ôm mình ngủ không bao lâu, bỏ đi cũng dễ lắm. Vậy tôi ôm chị ngủ, hai ngày nữa chị cũng quen thôi. Thi Vân Dạng nói ngược lại, chiếu Hứa Chiêu Đệ một chiêu. Hứa Chiêu Đệ nghèo từ trong lúc nhất thời không tìm được lý do phản bác, coi như mình quen, nhưng tư thế ngủ thân mật như vậy nàng vẫn thấy có chỗ nào đó không ổn. Nhưng mà, Hứa Chiêu Đệ cũng cố gắng chống cự, cứ quyết định như vậy đi, hơn nữa ngủ dưới đất cũng không tốt cho thân thể. Thi Vân Dạng bá đạo nói, còn làm ra dáng vẻ chỉ nghĩ cho chị mà thôi. Phương Phương, những chuyện khác đều có thể nghe cô, nhưng chuyện này cô nghe tôi được không? Hứa Chiêu Đệ nhẹ giọng thương lượng nói với Thi Vân Dạng. Như vậy đi, chuyện này chị nghe tôi, những chuyện khác tôi nghe chị, hơn nữa tôi cũng không có làm những chuyện khác gì. Thi Vân Dạng cảm thấy đây là chiêu hủy chiêu, cô nghĩ cả ngày mình chỉ ăn rồi nằm chờ chết, có chuyện gì quan trọng đâu, đương nhiên ngủ là chuyện lớn nhất rồi. Hứa Chiêu Đệ giờ phút này thực sự là tức muốn ói máu, Thi Vân Dạng nghĩ sao mà không có chuyện gì, nàng cảm thấy Thi Vân Dạng chính là kẻ lắm chuyện nhất, chuyên gia bắt bẻ, chẳng qua bình thường mình đều cố đè nén, nên cô mới không cảm giác là làm gì đi. Chị cũng nói sớm muộn cũng sẽ quen, bây giờ trời càng ngày càng lạnh, tôi cũng giống như lò ủ, có cái gì hơn lò ủ tuyệt đẹp như tôi đây. Thi Vân Dạng cảm thấy Hứa Chiêu Đệ căn bản cũng không thua thiệt cái gì, suy nghĩ một chút cô cũng là người bò lên giường trước, mùa đông miền Nam lạnh như vậy, mình ủ ấm giường lại còn thơm như vậy chờ Hứa Chiêu Đệ tới ngủ, đây là chuyện hạnh phúc cỡ nào đây. Hứa Chiêu Đệ phát hiện muốn Thi Vân Dạng nhượng bộ là chuyện không dễ dàng gì, nàng đã tuyệt vọng chuyện Thi Vân Dạng ôm mình ngủ. Thi Vân Dạng thấy Hứa Chiêu Đệ không phản đối, liền biết Hứa Chiêu Đệ đã đón nhận thực tế, Hứa Chiêu Đệ điểm này là tốt nhất, dễ nói chuyện, tính khí tốt, biết nhường nhịn, trước kia Thi Vân Dạng cảm thấy đây là tính tình không tốt, hiền quá bị ăn hiếp, hôm nay người ăn hiếp là cô, cảm giác này lại thực không tệ. Mà không, mình là một đại mỹ nhân như vậy ôm nàng ngủ, làm sao có chuyện mình ăn hiếp ai, đây là ban ơn cho nàng mới đúng. Ngoan, đi lên ngủ đi, cũng mấy giờ rồi, chẳng phải sáng mai còn muốn thức sớm mua đồ ăn sao? Thi Vân Dạng thúc giục rằng co lâu như vậy, cô cũng muốn đi ngủ, da mặt không biết hồi phục được bao nhiêu rồi. Hứa Chiêu Đệ không muốn, vẫn còn chống cự trong im lặng. Nếu chị không đi lên, tôi ôm chị lên, chị gầy yếu như vậy, tôi vẫn có thể ôm được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thi Vân Dạng là một người không có tính nhẫn nại, liền uy hiếp nói, nếu như Hứa Chiêu Đệ muốn được ôm theo kiểu công chúa, mình có thể thỏa mãn nàng, mặc dù Thi Vân Dạng cũng cảm thấy có chỗ nào đó kỳ quái. Hứa Chiêu Đệ biết tính tình Thi Vân Dạng, là chuyện gì cũng có thể làm được, nàng muốn tránh Thi Vân Dạng ôm mình, liền ngoan ngoãn bò lên giường. Nàng vừa mới leo lên giường, liền bị Thi Vân Dạng mò tới, sau đó bị Thi Vân Dạng ôm vào trong ngực, đem Hứa Chiêu Đệ ôm vào trong ngực, ngửi khí tức trên người Hứa Chiêu Đệ, cô cảm giác mình giống như càng ngày càng thích khí tức trên người Hứa Chiêu Đệ, không có việc gì cũng muốn ngửi một hai lần. Hứa Chiêu Đệ cảm thấy cảm giác này thực sự quá quỷ dị, cũng làm nàng cảm thấy không quen, theo bản năng dãy rủa. Là mỹ nhân ôm chị phản kháng cái gì đây? Tôi là mỹ nhân được không? Thi Vân Dạng càng ôm chặt Hứa Chiêu Đệ, không để cho nàng dãy giụa, mới nhìn thấy gầy yếu như thiếu dinh dưỡng, nhưng khí lực cũng không nhỏ, trong lòng Thi Vân Dạng âm thầm nghĩ đến. Ân huệ của mỹ nhân này, thật là vô phúc hưởng, Hứa Chiêu Đệ bị Thi Vân Dạng ôm cứng ngắc cuối cùng thôi không dãy giụa nữa, bất đắc dĩ nghĩ đến. Đại khái là nhận rõ sự thật, hơn nữa có lẽ là khí trời cũng trở nên lạnh hơn, Hứa Chiêu Đệ đúng là dần dần quen với chuyện bị Thi Vân Dạng thỉnh thoảng quấy rầy khi ngủ, bắt đầu thì ngủ không được thật, dần dần giấc ngủ cũng tốt hơn như lúc ban đầu. Thi Vân Dạng hiện giờ chính là nhân vật được hâm mộ số một của Hứa Thừa Tông, Thi Vân Dạng chơi game may mắn hơn hắn nhiều, sau khi chỉ, hắn thường hay kéo Thi Vân Dạng đánh game cùng nhau. Phương Tỷ, hôm nay làm nhiệm vụ thường ngày giúp em nha, em đi ra ngoài với bạn. Mặc dù Hứa Thừa Tông không muốn đi ra ngoài, nhưng không biết tại sao bạn hắn lại gọi hắn không thể không ra, nhiệm vụ hàng ngày hôm nay là ngày cuối, liền nhờ Thi Vân Dạng làm dùm. Không muốn, nhiệm vụ hàng ngày đối với Thi Vân Dạng mà nói là không có chút độ khó nào, cô không có chút nào hứng thú. Phương tỷ, nhờ tỷ mà. Hứa Thừa Tông hướng về phía Thi Vân Dạng làm nũng. Cốt ngay, ghê tởm quá. Thi Vân Dạng ra vẻ chê nói, cô ghét nam nhân óng èo. Phương tỷ xinh đẹp nhất, Phương tỷ lợi hại nhất, nhờ tỷ mà. Hứa Thừa Tông tiếp tục làm ra vẻ dễ thương. Được rồi, cậu mau biến. Để tránh cho mình bị Hứa Thừa Tông làm nũng đến ghê tởm, dù sao đang rảnh cũng không có chuyện gì làm, miễn cưỡng đồng ý, tên này chưa thấy làm nũng với chị hắn bao giờ, lại làm nũng với mình thường xuyên, có khi đây là tính tình thật của hắn, có khi là gay cũng không chừng, Thi Vân Dạng ác ý nghĩ đến. Phương tỷ tốt nhất, vậy phiền Phương tỷ nha, bye bye. Hứa Thừa Tông thấy Thi Vân Dạng đồng ý, nịnh bợ thêm chút liền vội vàng chạy đi. Nhiệm vụ thường ngày rất dễ dàng, chỉ gần 10 phút Thi Vân Dạng đã hoàn thành, thuận tiện làm nhiệm vụ khó như đi đánh boss, bị đồng đội hại chết xong, mắng một câu xít rồi ao ra khỏi trò chơi. Ao game xong, liền muốn tìm chứng cứ Hứa Thừa Tông là gay, nhưng chứng cứ không tìm được, lại tìm được rất nhiều tài liệu miêu tả về chuyện đó. Thấy nhiều tài liệu như vậy, thần xui quỷ khiến Thi Vân Dạng click vào, ai biết, đúng dịp như vậy, click vào phim FFSX của nữ. Đều nói rảnh rỗi sinh ý dâm, những lời này một chút cũng không giả, Thi Vân Dạng thật đúng là bị hấp dẫn, xem một hồi thành ra xem rất nhiều, hơn nữa đáng xấu hổ là còn bị ướt. Cách chương.